Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân vị đồng ký, tiếp chương 419 Kiếm đạo tranh phong, giảng bài cho Từ Tiểu Thụ sau. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Vậy nên Từ Tiểu Thụ quay đầu nhìn ra ngoài sân, ánh mắt rơi vào chín thanh kiếm sau lưng của Cửu Kiếm Khách. Người học chính là Cửu Kiếm Thuật sao? Cố Thành Nhị không biết nói gì. Chết tiệt, còn có thể quay lại được không? Bây giờ là đánh nhau, hai người các ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Bị nguyên rủa đều bị động cộng một. Không sai. Cố Thành Nhất đột nhiên lên tiếng, đánh với sư đệ của ta, tiếp tục, ngươi sẽ thấy được nhiều thứ hơn. Trong sâu thẳm, con mắt của gã cũng có sự kinh ngạc ẩn giấu. Nếu Từ Tiểu Thụ này thật sự tự mình lĩnh ngộ ra hư không ngưng kiếm thuật, vậy thì tên này tư chất cũng có chút quá đáng sợ rồi. Phải biết sau lưng không có đại thế lực chống đỡ, tu tập cổ kiếm thuật không khác gì tìm chết. Thế giới kiếm đạo đã bị thời đại vứt bỏ đó, sao có thể ở thế giới ngày nay chỉ bằng vào sức một người mà có thể chống đỡ? Một người. Nghĩ đến một người, ngay cả trong mắt của Cố Thanh Tam cũng dâng lên nhiệt huyết không thể che giấu. Nếu là người đó, có lẽ còn có chút khả năng, chỉ là đáng tiếc ngã xuống quá sớm. Từ Tiểu Thụ mạnh nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ của người đó, thậm chí chỉ bàn về kiếm đạo bây giờ, hắn ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không có. Từ Tiểu Thụ thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa cầm lấy tàng khổ. Ánh mắt của hắn rơi vào thân kiếm, vừa nhìn toàn trường kiếm ý tung hoành ngang ngược. Người dường như cũng không yếu như ta nghĩ. Sắc mặt của hắn bắt đầu nghiêm nghị nói, ta vốn tưởng ba tên ngốc các ngươi sẽ có thực lực giống như cách tiếu táo của các ngươi, không ngờ ngươi đã cho ta rất nhiều bất ngờ. Nói xong, bóng dáng của thanh niên tay cầm hắc kiếm lơ lửng trên không, tóc bày phấp phới, hắn phiêu diêu trong đêm tối, một kiếm vùng xuống, đài cao trực tiếp nổ tung, luồng kiếm ý đó như mạng nhện trực tiếp men theo chân của mọi người bắt đầu lan rộng. Tất cả mọi người kinh hãi lùi lại, nhưng căn bản không thể tránh được tốc độ lan rộng của vết kiếm mạng nhện. Lập tức có người cảm thấy toàn thân đau nhói. Kết giới. Khóe miệng của Phó Hành co giật, nghiêm giọng hô, Từ Tiểu Thụ nghiêm túc rồi, chết tiệt. Tiểu Thụ không nghiêm túc, đã cho nổ hai cái đài cao, bây giờ còn thế nào nữa? Y lập tức nhìn về phía trọng tài, mau mở kết giới. Trọng tài đã sớm cầm ra lệnh bài, gã cũng bị Tiểu Thụ nghiêm túc làm cho dọa sợ. Hóa ra tên này lúc trước thật sự toàn bộ đều đang nhường nước. À không, đây đâu phải là nhường nước, đây là nhường cả biển. Nếu thật sự kiếm ý này ra sớm, e rằng mọi người ngay cả tự tin lải nhải cũng không có, huống chi là thách đấu. Màn sáng kết giới lập tức bao phủ hai người. Khoảnh khắc này Song Kiếm Khách ở bên trong không chỉ cảm thấy bị trói buộc, mà ngược lại vì không gian rộng lớn bên trong kết giới có một loại cảm giác có thể đại tung hoành. Cố Thành Tam cảm nhận được luồng kiếm ý sôi sục này, thân thể cũng bắt đầu khẽ run. Từ Tiểu Thụ, người quá mạnh rồi, một mình có thể tu luyện đến cảnh giới này, ta quá bội phục ngươi. Thế nhưng kiếm ý như vậy vẫn là không đủ. Mắt của gã trợn lên quát nói, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cổ kiếm thuật thực sự, để ngươi lĩnh được một phen ý cảnh của kiếm đạo và đạo hữu vô. Gã nói, hai tay chắp lại trên không trung. Rõ ràng không có bất kỳ thanh kiếm nào trong tay, nhưng Tiểu Thụ lại đột nhiên cảm nhận được tất cả mọi thứ trong thiên địa đều là kiếm của Cố Thanh Tâm. Vô kiếm, vì sao vô kiếm? Vạn vật đều là kiếm của ta, vạn vật giải kiếm, hà cớ gì phải cần kiếm? Trong mắt của Từ Tiểu Thụ cũng lộ ra vẻ hưng phấn, đối thủ như vậy quá hiếm gặp. Hắn vuốt về thần kiếm tàng khổ, luồng kiếm khí sau khi quán kiếm đã mang theo đau khổ thấm vào tâm tỷ. Tàng khổ kích động rên rỉ, thời khắc mình đại triển thần uy cuối cùng đã đến rồi sao? Đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt của Tiểu Thụ và ánh mắt của Cố Thanh Tam giao nhau, không gian liền đột nhiên nổ tung. Rõ ràng là kiếm ý vô hình lại dưới chiến ý hùng dũng của hai người hóa thành kiếm năng nóng bỏng dâng trào, làm cho kết giới rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người xem mà kinh hãi, họ vốn tưởng trận chiến trước đó đã đủ đặc sắc, không ngờ đó chỉ là một sự khởi đầu. Dạy ta. Từ Tiểu Thụ cười khẩy, đến đi, nương lối của ta hoàng giã, người muốn dạy, ta sợ người không chịu nổi. Chương 420, kiếm đạo tân thế giới, tạc liệt đối quyết. Tư tiểu thụ, người quá tự phụ, kiếm đạo không đơn giản như người nghĩ. Cố Thành Tam hét lớn một tiếng, tay hợp thành chữ thập, trong nháy mắt thân hình liền nhạt đi, dường như bị xóa đi sự tồn tại khỏi không gian này. Mọi người nhìn qua lại có thể mơ hồ xuyên qua thân thể của Cố Thanh Tam nhìn thấy vật phía sau của gã. Vô kiếm thuật, vô hữu kiếm lưu, kiếm đạo chân nhãn. Một lời nói ra, tình hình trong sân trở nên tiêu điều. Một cơn gió lạnh lướt qua, đêm tối đột nhiên sáng lên, như thể có một luồng kiếm quang như tia chớp xóe tang bầu trời. Tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu, rõ ràng liền nhìn thấy con mắt khổng lồ thò ra từ khe nứt trên trời. Đúng vậy, đây là một con mắt, như con mắt của một con hồng hoang cự thú thời viễn cổ, con người to bằng nửa cái đài đó, mang theo khí thế lẫm liệt chấn áp bầu trời, từ không gian nứt ra. Khi con người này xuất hiện, kiếm ý trên người Cố Thanh Tam lại một lần nữa xông thẳng lên trời, hoàn toàn khác với cảm giác lúc trước. Kiếm ý này dường như được cương tụ nén chặt, đến từ hữu hình, lại một lần nữa chuyển đổi sang trạng thái vô hình. Tương kết giới thực thể căn bản không thể cản được luồng khí thế này. Luồng kiếm khí kinh khủng đó xé rách, coi như không có gì mà xuyên qua kết giới, càng lan rộng ngay cả sảnh tiệc. Trong sân gió lớn nổi lên, cao thét, tất cả mọi người đều đứng không vững. Đây là kiếm kỹ gì? Trời ạ, cái con người này. Cho dù không cảm nhận được sát ý mà Cố Thanh Tam kiểm chế rất tốt, nhưng sức mạnh kinh khủng mơ hồ dò dỉ ra từ con người này đã khiến tất cả mọi người kinh hãi lùi lại. Đừng nói là gần đài cao. Dưới sự giám sát của con mắt kinh khủng trên bầu trời đó, tất cả mọi người, thậm chí ngay cả lối đài, cũng không thể đứng được nữa, trực tiếp né tránh tới trước bàn tiệc. Võ Hành cũng bị kinh ngạc, kiếm khách đến từ táng kiếm trùng của đông vực này quả nhiên không tầm thường, kết giới phụ sinh của phù thành chủ lại không thể cản được khí thế của gã. Phùng lão. Gã vô thức đưa tay ra sau định gọi Phùng lão. Tình cảnh này nếu còn muốn giữ được sảnh tiệc, e rằng phải triệu hồi ra giới vực của vương tọa, nhưng đưa tay ra lại không chạm vào đâu cả. Võ Hành ngơ ngác quay đầu, linh niệm bùng tỏa, phát hiện Phùng lão ngày thường bán trong suốt nhưng vĩnh viễn tồn tại, lại vào khoảnh khắc quan trọng biến mất không dấu vết. Cái này, Võ Hành trong lòng đột nhiên dâng lên một điểm không lành. Một Tư tiểu thụ đã đủ mệt, bây giờ lại thêm một Cố Thanh Tam, vào khoảnh khắc quan trọng này, lão già nhà ngài chạy đi đâu rồi? Ta sắp nổ tung rồi, sắp toang rồi. Không, là nơi này sắp toang rồi. Những phiến đá xanh không trông đỡ được bao lâu, những vết kiếm chỉ chít trên đó liền nổ tung. Cả đài cao trong kết giới, dưới kiếm đạo trần nhãn của Cố Thanh Tam, toàn bộ bị chiếu nát thành bột, bay lượn trên không. Mà ngay sau đó, những mảnh vụn đá nhỏ đến mức bột này lại lũ lượt thể hiện ra kiếm ý dâng trào. Chiêu thức thật mạnh. Từ tiểu thụ kinh ngạc nhìn trời, cho dù hắn là tông sư chi thể, dưới sự chiếu rọi của con mắt khổng lồ cũng toàn thân đau nhói, như thể vô số con rào lướt qua, da thịt lập tức bị cắt ra, lại dưới tác dụng của sinh sinh bất tức mà nhanh chóng hồi phục. Bị tấn công, điểm bị động cộng một liên tục, bảng thông tin chạy liên tục, gần như mỗi thời khắc tiểu thụ đều có thể thấy rõ ràng hàng trăm điểm sát thương. Tần suất tấn công như vậy khiến hắn nghĩ đến triều linh kỹ lúc lâm tử của Hồng Cầu. Loại sát thương càng nhanh chóng này, sau khi nhìn mình mạnh lên, thật sự ngày càng khó gặp. Mà xem đòn tấn công này, nếu đổi là một người bình thường đứng trong kết giới, cho dù là tông sư, nếu không mở được chiếc vòng bảo vệ, e rằng cũng sẽ dưới kiếm đạo trần nhãn này nháy mắt đã bị chém thành cặn bã. Đáng sợ. Tiểu thụ nhiệt huyết dâng trào. Đây là trận chiến thuần kiếm ý thực sự, không pha tạp một chút mùi vị nào khác. Loại chiến đấu này hắn rất thích, mà con mắt khổng lồ mới sinh trên bầu trời cũng hoàn toàn không có một chút dao động linh nguyên nào. Cấu tạo bên trong người khác không nhìn ra, từ tiểu thụ lại dưới sự quan sát rõ ràng của cảm chi nhìn thấy một cách rõ ràng. Con mắt này là hoàn toàn được tạo thành từ những luồng kiếm khí cắt với tốc độ cao. Từ tiểu thụ kinh ngạc có chút không dám tin, cho dù là hắn bây giờ cũng hoàn toàn không làm được điều này. Cắt với tốc độ cao hắn có thể, nhưng con mắt này cũng quá là sống động như thật rồi. Không tệ. Cố Thanh Tam mở ra, thanh thế vẫn chưa dừng lại. Một chiều kiếm đạo chân nhãn này không chỉ là ánh xạ của vô hữu kiếm lưu, mà còn vận dụng kỹ xảo của huyễn kiếm thuật. Con mắt mà ngươi nhìn thấy là kiếm màu. Thực sự đây là áo nghĩa kiếm đạo thuần túy. Từ Tiểu Thụ nghe những lời từ ngữ hoàn toàn xa lạ đó, không khỏi cười. Áo nghĩa kiếm đạo, ta có thể nhận ra đây là kiếm đạo của ngươi, nhưng nếu ngươi nói con mắt rách này có thể đạt tới tầng thứ áo nghĩa, cũng quá đánh giá cao bản thân rồi. Nói xong, Từ Tiểu Thụ với tốc độ nhanh như chớp, thân hình cong lại, tay liền nắm lấy chuôi tàng cổ. Bạt kiếm thức. Một luồng kiếm quang vang dội hòa cùng với tiếng ngân du dương lập tức xé toang bầu trời. Chờ đến khi một chiêu này ra đòn, chờ đến khi luồng kiếm khí hình tròn màu trắng đó đến gần con mắt khổng lồ trên không trung, sóng khí mới vừa vặn từ miệng của vỏ kiếm của Từ Tiểu Thụ khuếch tán, rồi như sóng thần tầng tầng lớp lớp nổ tung. Nhanh quá! Kiếm tù có mặt rất nhiều, nhưng một chiêu bạt kiếm này của Tiểu Thụ, người thật sự có thể nhìn thấy vẫn không có mấy ai. Cố Thể Nhất thân hình thẳng tắp, sau khi nhìn thấy kiếm đạo chân nhãn của tiểu sư đệ, gã đã có ý định vạn nhất phải ra tay cứu người trước cả trọng tài. Nhưng một chiêu bạt kiếm này của Từ Tiểu Thụ quá nhanh, chỉ riêng chiêu này e rằng tạo nghệ kiếm đạo của tên này căn bản không yếu hơn Cố Thành Tam. Kiếm kỹ thật mạnh. Trong mắt Cố Thành Nhị lại tỏ vẻ tiếc nuối, tên này quá đáng tiếc rồi. Nếu hắn có thể học được cổ kiếm thuật thực sự, nó không chừng một chiêu này lại tiến hóa, liền có thể tu hành thấu đạo trong tam thiên kiếm đạo, như vậy mới thật sự là kinh khủng. Dưới sự chú ý của mọi người, luồng kiếm khí ra tay với tốc độ ánh sáng của Từ Tiểu Thụ, sau khi đến gần con mắt khổng lồ, vẫn không hề khách khí mà chém tới. Dường như dưới một kiếm này, cho dù luồng kiếm khí bên trong con mắt khổng lồ có phức tạp đến đâu, cũng sẽ bị chia làm hai. Nhưng chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Luồng kiếm khí của bạt kiếm thức lại trực tiếp xuyên qua hình thể của con mắt khổng lồ, đột ngột gào thét lên tường kết giới bao bọc hai người. Xoẹt một tiếng vang nhẹ, tường kết giới lại như đậu hũ. Sau tiếng xoẹt, trơ mắt nhìn luồng kiếm khí vạch về phía bầu trời. Luồng kiếm khí kinh khủng cuối cùng cũng nổ tung người điểm cực. Luồng kiếm khí màu trắng bắn tung tóe đó như đóa hoa quỳnh đàm hoa nở rộ một cách duy mỹ trong đêm tối, rực rỡ. Nhưng trong nháy mắt tàn lụi, tất cả mọi người đều chấn động. Một kiếm, kết giới mất rồi. Từ Tiểu Thụ này quá đáng sợ. Thế nhưng mà trên đài cao, theo sau sự vỡ vụn của tường kết giới trong suốt, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Nhưng Từ Tiểu Thụ này đã mạnh đến mức này, còn mắt đó lại không hề rắn gì, Cố Thành Tam lại phải mạnh tới mức nào? Cố Thành Tam mỉm cười nhìn Từ Tiểu Thụ. Sau khi một kiếm xuyên qua con mắt khổng lồ, khuôn mặt bắt đầu trở nên ngơ ngác. Gã đã sớm dự liệu. Ta đã nói rồi, vô kiếm thuật, vô tức là hữu, hữu tức là vô. Khi nào ngươi có thể ngộ ra được tầng này thì có thể phá được kiếm đạo chân nhãn này của ta. Nhưng bây giờ đến lượt ta. Gã nói xong cong ngón tay một cái, như thể nhẹ nhàng ném một viên sỏi vào đại dương. Trong không gian tràn ngập kiếm khí cuồng bạo, Cố Thành Tam búng một cái, trên không trung lan ra một luồng kiếm sóng màu trắng. Luồng kiếm sóng này cực kỳ dịu dàng, như bàn tay dịu dàng của mẹ thiên nhiên, trực tiếp vuốt phẳng tất cả sự náo động dưới đêm tối. Toàn trường tĩnh lặng. Đây lại là kiếm kỹ gì? Rõ ràng theo sau sự nổ tung của kết giới, tất cả mọi người đã sắp không thể chống đỡ nổi. Những hạt bụi kiếm đạo trong không gian mà luồng kiếm sóng để lướt qua, không gian lại yên tĩnh. Cố Thành Tam, đây là muốn từ bỏ tất cả các đoàn tấn công? Không thể nào. Tiểu Thụ cực kỳ cảm giác nhận ra điều không ổn, nhưng cho dù ý thức của hắn có tỉnh táo đến đâu, vẫn không thể nhìn thấu chiêu thức của Cố Thành Tam. Sự vận dụng thuần kiếm ý của tên này quá thuần thục. Trước khi ra thế, căn bản không ai có thể phán đoán được đòn tấn công của gã rốt cuộc sẽ được thể hiện bằng cách nào. Kiếm sóng lướt qua không phân biệt, Tiểu Thụ không thể né tránh, trực tiếp cúi người nhìn chằm chằm một vòng gợn sóng màu trắng đó lướt qua trên đầu. Tấn công lập thể. Khoảnh khắc gợn sóng qua đầu, Tiểu Thụ lập tức cảm thấy không ổn. Gợn sóng này chỉ là sự che đậy bề ngoài, luồng kiếm sóng này là đòn tấn công lập thể không phân biệt. Chỉ cần ở trong sảnh tiệc, cho dù có trốn xuống dưới lòng đất cũng sẽ bị luồng sóng kiếm này quét qua. Trong cơ thể đột ngột xuất hiện một luồng kiếm khí. Mặc dù luồng kiếm khí tơ lụa đó cực kỳ nhỏ, nhưng thân thể của Tiểu Thụ đã được phương pháp hô hấp cải tạo, trở nên vô cùng nhạy cảm. An vô thức liền cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể. Bị cấm cố, điểm bị động cộng 1. Đột nhiên bảng thông tin trong lúc tràn màn hình bị tấn công lại hiện ra một thông tin như vậy. Tiểu Thụ ý thức được sắp toi rồi. Tuy nhiên căn bản không thể phản kháng. Cho dù hắn muốn hành động trong nháy mắt, vẫn cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn bị khống chế. Luồng kiếm khí đó nhẹ nhàng nổ tung, rõ ràng không có sát thương, lại vẫn kẹt ở một chút thời gian nhỏ nhặt mà ngày thường căn bản không đáng kể của Từ Tiểu Thụ. Vô kiếm tứ. Nắm bắt được khoảnh khắc định thân này, Cố Thành Tam hét nhẹ một tiếng. Con mắt khổng lồ trên không trung đột nhiên trợn lên, một luồng kiếm khí to bằng thùng nước liền như lôi đình từ cửu tiêu rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng Từ Tiểu Thụ. Chùm ánh sáng kiếm khí màu trắng chấn xuống như một thanh đại bảo kiếm từ trên trời rơi xuống, Tiểu Thụ lập tức bị chọc xuống đất, ngay cả phản chấn cũng không chống đỡ nổi lực đạo lúc này. Lại một tiếng nổ lớn, mặt đất lập tức nở ra một đóa hoa máu, luồng kiếm khí cuối cùng cũng xuyên qua thân thể của Tiểu Thụ, trực tiếp làm nổ tung cả huyết nhục. Một ngụm máu phun ra. Tên này khá lắm. Tiểu Thụ lần đầu tiên trong trận chiến cùng lứa bị thương nặng như vậy, chỉ một đòn này hắn đã cảm thấy trước mắt tối sầm, mật độ của kiếm khí đạt tới một cảnh giới nhất định, lại ngay cả thân thể tông sư cũng có thể bị xuyên thủng. Hắn đột ngột nhìn về phía Cố Thành Tam, tên này cười toe toét, dường như đối với việc một đòn không giết được Tiểu Thụ đã có phán đoán rõ ràng. Yên tâm, ta biết nhục thân của ngươi rất mạnh, không có ý định dục một chiêu này kết liễu ngươi, nghĩ rằng cũng căn bản là không thể. Nói xong, gã chậm rãi đưa ra một ngón tay. Điểm đạo. Điểm đạo sao? Tất cả mọi người nhìn Cố Thanh Tam đưa ngón tay ra nói xong, liền đứng yên tại chỗ không động, lũ lượt kinh ngạc. Ý gì? Điểm đến là dừng sao? Ngay sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc ở phương hướng của Từ Tiểu Thụ nổ tung. Sàn của đài cao đã sớm vỡ nát, mà bây giờ dưới một ngón tay của Cố Thành Tam, dưới quỹ đạo của kiếm đạo mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy xuyên qua, ngay cả lôi đài và sân nhà chân thực nhất của phù thành chủ dưới chân, toàn bộ đều bị đánh bay. Khi sóng ngược dòng cuốn thành một đóa hoa mây hình nấm màu bụi, tất cả mọi người nhìn cái hố sâu tới mấy chục trượng, rộng chưa tới 3 thước ở trên mặt đất, kinh hãi thất sắc. Cái này, khốn kiếp, đây là đang đùa sao? Đây là một ngón tay của Cố Thành Tam lúc nãy. Cái hố này, đây như cái động không đáy sao? Đây không phải là lúc trước đã lén lút đào ra chứ? Điều này không thể. Trời ạ. Ngay cả những lão già ở phía sau bàn tiệc, nhìn cái hố sâu dường như ngay sau đó sẽ rỉ ra nước này, cũng bất giác nuốt nước bọt. Một ngón tay trực tiếp đưa Từ Tiểu Thụ vào vực sâu. Đây đâu phải là điểm đến là dừng. Đây rõ ràng là Diêm Vương điểm danh chỉ mà. Mộc Tử Tịch ở phía sau khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn lại thành một cục. Nàng nhìn kiếm khách ngốc nghếch đang ở trên trời, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Đây dường như là lần đầu tiên nhìn thấy trong đám đồng lứa có người có thể đánh Từ Tiểu Thụ thảm như vậy. Cố Thanh Tam này đáng sợ tới mức nào? Điểm đạo. Võ Hành ở bên cạnh bàn tiệc cũng bị kinh ngạc tới tột độ, y nhìn về phía Thủ Dạ. Tiền bối, điểm đạo này chẳng lẽ... Không sai. Thủ Dạ khẽ gật đầu, trong mắt có sự tán thưởng sâu sắc. Quả thực là điểm đạo trong Tam Thiên Kiếm Đạo, Cố Thanh Tam này rất lợi hại. Loại kiếm đạo kinh khủng tập trung tất cả các đòn tấn công kiếm đạo vào một điểm, có sức công phá đơn thể mạnh nhất này. Lại bị tiểu tử này ở tuổi này ngộ ra. Chỉ dựa vào điểm này, hắn đã nghiền ép đông vực 99% kiếm tu. Võ Hành hít một hơi khí lạnh. Sau khi thực sự nhận được câu trả lời khẳng định, y nhìn tên tiểu tử trên không trung, trong mắt đã có sự kinh hãi không thể che giấu. Một thiên tài còn thiên tài hơn cả Từ Tiểu Thụ sao? Đây chính là cường giả bước ra từ đại thế lực thực sự sao? Một ngón tay kết thúc đối thủ. Từ Tiểu Thụ, ngươi còn đứng dậy được không? Từ Tiểu Thụ hai mắt tối sầm, sau khi kêu rên một tiếng, khóe miệng liền bắt đầu rỉ máu. Cắn chặt đầu lưỡi, kích thích linh đài tỉnh táo một chút, hắn cúi đầu nhìn, trên ngực có một cái lỗ máu, như thể bị một cái cột xuyên qua, ngay cả huyết nhục cũng không thấy đâu. Nếu lệch thêm một chút, e rằng lúc nãy thứ biến mất sẽ là trái tim. Sở ý quá rồi. Từ Tiểu Thụ cười khổ. Hắn quả thật có ý định muốn chứng kiến một phen cổ kiếm tu thực sự, thậm chí muốn dựa vào kiến thức nền tảng kiếm đạo tinh thông vững chắc nhất của mình, muốn sao chép lại chiêu thức của Cố Thanh Tam. Dù sao ngày trước không phải là không có ví dụ thành công, nhưng lần này thật sự quá tự đại, tên này quá mạnh, mạnh tới mức Từ Tiểu Thụ chỉ đợi một chút đã bị khống chế, mà một khi bị khống chế, tên này cũng căn bản không giống như những đối thủ mình đã từng gặp trước đây, hoàn toàn không biết nắm bắt cơ hội, hoặc có thể nói có khả năng nắm bắt được cơ hội thoáng qua này, mà một ngón tay sau đó Khí châu của Tư Thái bùng nổ cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiểu thụ cố gắng đứng dậy, nhìn vết máu ở trên ngực đang nhanh chóng phục hồi, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt. Đối mặt với tên này, căn bản không thể nương tay. Mình vẫn là ngược gà, ngược quá nhiều. Khi thực sự đối mặt với đồng đạo cấp bậc này, nhất thời vẫn không thể bỏ đi lòng khinh thị. Chiến. Một chữ. Lớp đất sâu hơn 10 trượng dưới lòng đất lập tức nổ tung. Trước bàn tiệc, tất cả mọi người còn có chút lo lắng cho tiểu thụ, có thể sẽ dưới một ngón tay này trực tiếp bị nghiền thành bột. Lại thấy yên tĩnh không quá vài nhịp thở, cả mặt đất dưới lôi đài đều ầm ầm nổ tung, như một con cự thú từ dưới đỉnh lên. Nửa sàn của sảnh tiệc cứ thế bị lật tung, rồi những phiến đá cuốn theo kiếm khí kinh khủng rơi xuống, cắt bay mù trời. Tiểu thụ nhảy vọt ra. Vô kiếm, tứ. Cố Thành Tam đã sớm dự liệu, thậm chí ngay cả tiểu thụ bay lên từ đâu, cả đều rõ như lòng bàn tay. Theo tiếng mà động, con mắt khổng lồ trên không trung lại một lần nữa trợn lên. Luồng kiếm khí to bằng thùng nước đó một lần nữa gào thét xuống, đập vào đầu, chém về phía tiểu thụ. Cẩn thận! Trong đám đông đã có người lo lắng hô lên. Tuy nhiên tiểu thụ sao có thể ngã ở cùng một nơi hai lần. Hắn rút tàng cổ nhẹ nhàng đâm một nhát, đâm vào luồng kiếm khí tu la này, rồi thuận thế xoay người, chậm rãi đẩy một cái. Bạch vân du du, bạt kiếm thức. Lấy lực thái cực phân âm dương hoàng hôn, đột tu la kiếm khí, phản tống Cố Thành Tam. Kiếm hay. Một kiếm thâm sâu tinh giải kiếm đạo này trực tiếp khiến Cố Thành Nhất ngồi yên trên bàn tiệc nửa ngày không động, lập tức đứng bật dậy. Trong mắt Cố Thành Nhị cũng lập tức bùng nổ tinh quang. Chỉ có người thật sự tu luyện qua cổ kiếm thuật mới có thể nhìn ra một kiếm này của tiểu thụ tinh diệu tới mức nào. Trong khoảng trống này, hắn rõ ràng không kịp phản ứng, nhưng một nhát đâm tùy tay này lại vẫn chạm được vào gốc của luồng kiếm khí to bằng thùng nước này. Tứ lạng bạt thiên cân, toàn bộ phản đòn. Quả nhiên ngay cả một chiêu kiếm kỹ duy nhất mà tiểu thụ tự cho là đã thông giải kiếm thuật tinh không cũng gây ra sự tán thưởng của Cố Thành Tam. Tên này như điên, lại trực tiếp coi thường luồng kiếm khí đang gào thét tới, lập tức nhắm mắt muốn đắm mắt được chân ý kiếm đạo thoáng qua lúc nãy. Bốp một tiếng, luồng kiếm khí trực tiếp đánh đến cơ thể của gã. Thân hình của Cố Thành Tam lập tức nổ tung toé máu, bị ném bay. Tuy nhiên ngay sau đó, mắt của gã mở ra, nhiệt huyết dâng trào. Kiếm hay, Tư tiểu thụ, kiếm này của ngươi thật sự là kiếm hay. Chết tiệt, tên điên, tên này đầu sắt à? Tại chỗ ngộ đạo sao? Đám đông vây xem trực tiếp nổ tung. Họ đột nhiên nhận ra, có lẽ người ta trên con đường cổ kiếm tu, có thể tu luyện đến cảnh giới này không phải hoàn toàn là do đại thế lực sau lưng. Thân hình của Cố Thanh Tam thậm chí còn chưa kịp bật lại, trong miệng lại một lần nữa hét nhẹ một chữ. Tứ. Trong nháy mắt là một luồng kiếm khí tu la từ trên trời rơi xuống. Tiểu thụ lại đẩy một cái, luồng kiếm khí đó một lần nữa gào thét về phía Cố Thành Tam. Lần này ngay cả Cố Thành Nhất, Cố Thành Nhị ngoài dân cũng đều cẩn thận quan ngộ. Một kiếm của Từ tiểu thụ quá tinh diệu tuyệt luân rồi. Linh kiếm bát phẩm, rõ ràng nên dưới luồng kiếm khí này vỡ nát, lại vẫn cứ có thể giữ được hình dạng kiếm, thậm chí còn thành công sử dụng bát kiếm thức. Đây là thực sự khống chế thế nào? Cố Thành Tam như điên, hoàn toàn không để tâm đến thường thế của mình, chỉ muốn nắm rõ đường lối của một kiếm này của Từ tiểu thụ. Đẩy xong một luồng kiếm khí lại một luồng nữa, đẩy xong một luồng còn ba luồng, Từ tiểu thụ cũng đã chán. Hắn nhìn Cố Thành Tam, lập tức hiểu ra ý nghĩ của gã. Vô kiếm thuật của lão tử còn chưa học lỏm được, điểm đạo đó cũng coi như chưa ngộ thấu, ngươi là muốn trộm sư. Hắn lập tức thu lại tàng khổ vào trong vỏ. Bạch vân dù dù, hình thái thứ nhất, võng kiếm thức. Một kiếm chém ra, luồng kiếm khí màu trắng chỉ chít đó hình thành một mạng lưới kiếm với cách thức của một hồng lưu kiếm đạo, chém thẳng lên trời, lập tức triệt tiêu luồng kiếm khí tu la. Những vụ nổ trên không trung không ngừng, luồng kiếm khí từng lớp nổ tung lên trên. Mí mắt của mọi người hoàn toàn không dám chớp. Trận chiến của cả hai bên rõ ràng đã bước vào giai đoạn gay cấn. Chớp mắt một cái, nói không chừng trận chiến sẽ kết thúc. Quả nhiên dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Từ tiểu thụ sau một kiếm lại một kiếm, tốc độ ra tay và tốc độ kiếm của tên này nhanh tới mức ngay cả thủ dạ cũng phải lè lưỡi. Sau một tiếng keng, lại một tiếng nữa được rút ra. Tuy nhiên tàn ảnh của hắc kiếm lướt qua, mọi người lại không thể thấy được một chút động tĩnh nào. Thất bại rồi sao? Người có ý nghĩ này trong lòng e rằng thật sự là ngốc nghếch. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền nghĩ đến bạt kiếm thức lúc trước của Từ tiểu thụ. Mình không thấy không có nghĩa là Từ Tiểu Thụ đã dừng xuất kiếm. Gần như cùng lúc, mọi người đồng loạt quay đầu, lại ở chỗ bàn tiệc vang lên những tiếng vang nhẹ đồng loạt. Quả nhiên trước bộ áo máu của Cố Thành Tam, luồng kiếm khí màu trắng đó một lần nữa hiện ra. Mà điều khiến mọi người kinh hãi là lần này kiếm mà Từ Tiểu Thụ rút ra không phải là một luồng kiếm quang, mà là những luồng kiếm khí chỉ chít. Thiên Diệp Lưu, Bạt Kiếm Thức, Hắc Lạc Trảm. Không sai, một chiêu này chính là hàng vạn luồng kiếm khí đi kèm với vỏ kiếm Hắc Lạc. Mà lúc này, mỗi một luồng kiếm khí ra khỏi vỏ lại được Từ Tiểu Thụ tăng phúc. Một lần bạt kiếm, một vạn lần bạt kiếm thức. Chết tiệt. Cố Thành Tam đã từng chịu đòn bạt kiếm thức của Từ Tiểu Thụ lúc trước. Các nhìn thấy động tác của Tiểu Thụ liền có chuẩn bị tâm lý. Không ngờ sự chuẩn bị tâm lý của mình căn bản không theo kịp tốc độ nâng cấp kiếm kỹ của Tiểu Thụ. Khốn kiếp, đây là thù hận lớn tới mức nào? Hàng vạn luồng kiếm quang này. Chết tiệt, ta đáng chết. Lúc nãy không đi ngộ đạo, vô đã không thể cản được nữa rồi. Cố Thành Tam hối hận không thôi, dùng thuật xoay người biến mất thần kỹ của mình, mà ở dưới hàng vạn luồng kiếm quang này nhảy múa né tránh như cá vào biển. Một màn tự do thể hiện vóc dáng trải trắng trước mặt mọi người, chỉ dùng một nhịp thở đã hoàn toàn thể hiện vô số tư thế. Cố Thanh Tam hoàn toàn làm cho mọi người nhìn mà ngây ra. Điều này không thể nào, kiếm quang chi chít như vậy sao lại có người có thể dùng thân pháp né tránh? Có tiếng gào thét, cũng có người phản bác. Không, đây dường như không phải là thân pháp, mà là sự kiểm soát kiếm mỹ của Cố Thanh Tam đã tinh diệu tới tột cùng. Hắn hoàn toàn có thể ngửi thấy sự tồn tại của tất cả luồng kiếm khí. Biết rồi, cũng không có nghĩa là có thể né tránh. Lập tức lại có người bác bỏ quan điểm. Hỗn kiếp, ta cũng biết trước mặt có nhiều kiếm quang như vậy, ai có mặt mà không thấy, nhưng né tránh kiểu gì? Điều này đang siêu thoát phạm trù của con người rồi. Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả kiếm tù cũng bị một loạt thao tác lố lăng của Cố Thanh Tam làm cho kinh ngạc. Rõ ràng là chuyện không thể hoàn thành, sao lại cứ thế mà né tránh được? Né tránh được luồng kiếm quang, mồ hôi của Cố Thanh Tam đã chảy xuống cùng với máu, mà Từ Tiểu Thụ đối diện lại dường như rơi vào trạng thái điên cuồng lúc trước của Cố Thanh Tam, hoàn toàn ngây dại, thậm chí ngay cả việc tiếp tục tấn công cũng quên mất. Sao? Cố Thanh Tam nhìn trạng thái quen thuộc này của Từ Tiểu Thụ trong lòng giật thót. Không phải chứ, tên này cũng ngộ đạo rồi. Tiểu Thụ quả thật đang ngộ, khác với người khác. Có cảm chi, hắn rõ ràng nhìn thấy một loạt động tác lúc nãy của Cố Thanh Tam. Người đáng lẽ có thể hóa thành vô, tại sao lại phải làm chuyện thừa mà né tránh như vậy? Vô kiếm thuật, vô hữu kiếm lưu. Những từ mà Cố Thanh Tam vô tình hét lên lúc trước lại một lần nữa lướt qua trong đầu của Từ Tiểu Thụ. Lúc này, mắt hắn sáng rực. Vô kiếm thuật không phải là vô, mà là tột cùng của hữu. Sự biến mất của ngươi cũng vậy, cũng không phải là không tồn tại, mà là đồng hóa. Đồng hóa với kiếm khí, kiếm ý, đồng hóa sao? Những người dưới sân nghe đều ngơ ngác, có chút không hiểu. Cố Thành Nhất và Cố Thanh Nhị trước bàn tiệc lại liếc nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Từ Tiểu Thụ này, hắn lúc trước không phải còn nói là hoàn toàn chưa từng tiếp xúc về vô kiếm thuật sao? Chẳng lẽ tên này chỉ một trận chiến, chỉ nghe tên là có thể ngộ đến cảnh giới này? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 2. Cố Thành Tam lắp bắp, gã há miệng trong mắt đầy vẻ không thể tin. Từ Tiểu Thụ nhìn thấy biểu cảm của gã, đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn đấm mạnh vào tay. Nói cách khác, vô kiếm của ngươi không phải là vô kiếm thực sự, mà là ngươi vẫn tu luyện thành kiếm nhân thực sự. Nhân tức thị kiếm, kiếm tức thị nhân. Từ Tiểu Thụ khẳng định nói. Là vậy sao? Cố Thanh Tam kỳ lạ không thể phản bác. Nhìn thấu, ngươi có thể đột phá sao? Từ Tiểu Thụ đột nhiên cười phá lên. Hắn chậm rãi thu lại tàng cổ. Trận đấu kết thúc rồi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Cố Thanh Tam cũng sững sờ. Từ Tiểu Thụ, ngươi muốn nhận thua? Không. Từ Tiểu Thụ cười phủi bụi trên người, rồi chắp tay sau lưng, cúi đầu nói. Nếu người thật sự được coi là kiếm, trận chiến này ta không nên xuất kiếm, ta dùng ánh mắt là có thể giết chết người. Chương 421. Ánh mắt. Cố Thành Tam dường như nghe thấy câu chuyện cười hay nhất, suýt nữa thì đã từ không trung rơi xuống. Từ Tiểu Thụ, người đang đùa sao? Dùng ánh mắt giết ta, với thương thế hiện tại của người, e rằng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt để tấn công thôi. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 890 năm. Những người dưới sân cũng bị một lời của tiểu thụ làm cho không hiểu ra làm sao. Đột nhiên có người tinh mắt nhìn chằm chằm vào ngực của tiểu thụ, đồng tử đột nhiên co lại. Không đúng, mau nhìn, thương thế của tên này. Rõ ràng lúc nãy ra khỏi hố, trên người của Từ tiểu thụ có một cái lỗ máu xuyên thấu. Nhưng chỉ trong một lúc, cái lỗ máu đó về cơ bản đã sắp lành lại. Tình hình gì? Linh kỹ gì có hiệu quả đáng sợ như vậy? Ai nói là Từ tiểu thụ đã uống đan dược gì đó trong hố? Trong số những người có mặt không thiếu luyện đan sư, dù sao cuộc thi đấu tiếp theo chính là đan đạo, lập tức có người phản bác. Không thể là đan dược, một chút mùi vị dược lực cũng không có. Hơn nữa muốn trong thời gian ngắn như vậy mà hồi phục, trừ khi là dùng tiểu phục khu đan, nhưng cái này cũng quá xa xỉ rồi. Hay là thân thể tông sư? Một giọng nói đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người im lặng. Có lẽ thật sự chỉ có một lời giải thích thế này. Tiên thiên nhục thân cho dù không phổ biến nhưng mọi người vẫn có chút khái niệm. Nếu ở cấp bậc này, thương thế như vậy chắc chắn không thể hồi phục nhanh như vậy. Khả năng duy nhất, Từ tiểu thụ thật sự không phải là tiên thiên nhục thân mà là tông sư nhục thân. Ta đã nói từ lâu rồi, nhục thân của tên này mạnh như vậy, hoàn toàn vừa có cảnh giới đại thành của tiên thiên nhục thân. Các ngươi còn không tin. Thế nhưng mà cái này, tông sư nhục thân, chết tiệt, ta đang nằm mơ sao? Cuối cùng lựa chọn chấp nhận sự thật, tất cả mọi người trong nháy mắt lại cảm thấy thế giới quan sụp đổ. Kiếm tông, tông sư nhục thân, nguyên đình cảnh đã có linh kỹ siêu cường biểu sát tông sư. Đây là một người có thể làm được sao? Từ tiểu thụ này mới tuổi tác bao nhiêu? Bị kính sợ, bị thán phục, điểm bị động cộng hơn 2000. Có người kinh ngạc, cũng có người nghiến răng kèn két. Trường Thấy Doanh ở bên cạnh bàn tiệc đã nghiến răng tới mức suýt vỡ nát. Gã không thể tưởng tượng nếu là Trương Tân Hùng lúc đó đối mặt với một Từ tiểu thụ như vậy thì cái chết của gã sẽ thê thảm tới mức nào, đánh thế nào đây. Trong thế hệ trẻ, sao có thể có người đạt tới tầm cao như vậy? Người không nên sống. Trương Thấy Doanh mắt nheo lại, lẩm bẩm. Lúc này trong lòng của gã đối với việc chôn vùi Từ tiểu thụ ở phủ thành chủ vẫn chưa kiên định lắm, lập tức trở nên vô cùng quyết đoán. Kẻ này tuyệt không thể giữ lại. Từ tiểu thụ cảm nhận được tình hình không hiểu sao lại có thêm một lượng lớn điểm bị động vào tài khoản, biết rằng những người này đã nghĩ sai. Thân thể tông sư tuy rằng mạnh, nhưng muốn có sức hồi phục như vậy, không có sinh sinh bất tức cấp tông sư chắc chắn là không thể đạt được. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu chỉ lộ ra một thân thể tông sư, có thể che giấu được các bị động kỹ khác của bản thân, từ đó không bị người khác phát hiện ra điều bất thường. Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Cố Thanh Tam phải không? Hắn ngẩng đầu nhìn người nam nhân phía trước. Đây rõ ràng là một người, nhưng phản chiếu trong đồng tử của tiểu thụ, đối phương dường như đã biến thành một thanh kiếm hình người. Vạn vật dài kiếm, nhân tức thị kiếm. Tuy không nâng cấp kiếm đạo tinh thông, nhưng Từ tiểu thụ đột nhiên cảm thấy mình bây giờ đã thông suốt. Sự cảm ngộ về kiếm đạo trong đầu vì sự chuyển đổi hình thái của vô hữu kiếm lưu của Cố Thanh Tam, như thể đã mở ra một cánh cửa thế giới mới. Nửa bàn chân đã bước vào, nửa còn lại tiểu thụ cảm thấy có lẽ dựa trên giới hạn của cấp bậc kiếm thuật tinh thông. Có lẽ kiếm thuật tinh thông sau cấp tông sư lại nâng cấp sẽ là tam thiên kiếm đạo, thập bát kiếm lưu hoặc là cửu kiếm thuật mà Cố Thanh Tam đã nói trước đó. Nếu là như vậy, tiểu thụ cảm thấy mình lại nhìn thấy phương hướng của tương lai, thậm chí vô cùng rõ ràng. Đạo của ta không cần ai dạy, đã rõ ràng. Sau khi quan sát Cố Thanh Tam trước mặt, hắn lại nhìn về phía con mắt khổng lồ trên trời. Luồng kiếm khí cuồng bạo không có quy tắc cắt xé bên trong, con mắt khổng lồ sống động như thật được tạo thành từ huyễn kiếm thuật đó. Trong đồng tử của tiểu thụ là một lần nữa được phản chiếu hình dáng của một thanh kiếm. Kiếm vốn không có hình dạng. Trong mắt của hắn lại có thêm chút lấp lánh. Nếu ngay cả sỏi đá lá cây cũng có thể làm vật mang kiếm ý, bản thân thanh kiếm lại chẳng phải cũng chỉ là một vật mang sao? Mà Cố Thanh Tam, vô và hữu của tên này, chẳng phải cũng chính là lấy người làm vật mang, từ đó trở kiếm đạo sao? Thiên địa vốn không có kiếm, vì cần nên tồn tại, mà ta không cần, vậy thì ngay cả tên kiếm cũng phải lập tức biến mất. Tất cả mọi người nghe giọng điệu của tiểu thụ ngày càng nặng nề, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Chỉ có Cố Thanh Tam đối diện đã nhận ra điều gì đó nghiêm trọng không ổn. Thời khắc điên cuồng này xuất hiện hoặc là thật điên hoặc là thật sự có ngộ. Nếu là người khác, bây giờ trong trận chiến chắc chắn sẽ lập tức cắt ngang sự cảm ngộ của đối phương. Nhưng Cố Thanh Tam thì không. Với tư cách là một kiếm khách thực sự, gã khao khát giao chiến với những kiếm tu mạnh hơn. Cho dù Từ Tiểu Thụ lần này ngộ ra, có khả năng sẽ vượt xa gã. Chân ý kiếm đạo thuần túy đang bao bọc quanh người Tiểu Thụ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tồn tại quy tắc của đại đạo. Rõ ràng là tu vi tông sư mới có thể bắt đầu tiếp xúc với đạo. Tiểu Thụ chỉ với nguyên đỉnh cảnh đã bắt đầu có chút minh ngộ. Khi chân giải đó hội tụ lại, trong mắt Tiểu Thụ lập tức bùng nổ tinh quang. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, lại chỉ mình xông vào con mắt khổng lồ trên không trung. Trời ạ, điên rồi. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Luồng kiếm khí tu la bắn ra từ con mắt khổng lồ này đã đáng sợ như vậy. Từ Tiểu Thụ lại còn ngốc nghếch xông vào bản thể của nó. Quả nhiên sau một tiếng nổ vang, con mắt khổng lồ lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Những tia máu bắn tung tóe khắp nơi, khiến người ta đau đầu tê dại. Ngay cả Cố Thành Tam cũng đột nhiên có chút do dự, không biết mình có nên thu lại thần thông hay không. Quả nhiên, ta biết ngay minh ngộ không thể đơn giản như vậy. Rất rõ ràng, Từ Tiểu Thụ đã đi vào con đường lầm lạc, có khả năng cao là điên rồi. Trong con mắt khổng lồ, sau một tiếng nổ vang, bên trong liền vang lên những tiếng kiếm ngâm keng keng, như có vô số linh kiếm đang đối đầu bên trong. Tình huống gì? Tiếng kiếm ngâm này, lúc Từ Tiểu Thụ đi vào, đã thu lại thành linh kiếm đó rồi phải không? Đương nhiên, không thu, cùng nhau đi vào, e rằng sẽ lập tức bị chém thành mảnh vụn. Nhưng âm thanh này lại là làm sao? Trong câu hỏi rõ ràng không có lời giải, dù sao không ai có thể tưởng tượng được, cơ thể của con người thực ra cũng có thể sắc bén như lưỡi kiếm. Chỉ trong một lát, đột nhiên những tiếng kiếm ngâm vang dội bên trong giảm xuống, từ chi chít biến thành thi thoảng một lần, cuối cùng tất cả đều trở lại yên tĩnh. Chết rồi. Đây rõ ràng chính là tình huống sau khi cơ thể bị cắt thành hư vô, không còn một chút động tĩnh nào. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1324. Cố Thành Tam nhìn con mắt khổng lồ màu máu cũng đầy vẻ ngơ ngác. Đột nhiên gã nhận ra điều gì đó. Không, không nhất định là đã chết. Nếu hắn thật sự ngộ ra được sự chuyển đổi của vô và hữu, có thể kiểm soát được tất cả các luồng kiếm khí bên trong thiên đạo chân nhãn, làm được đồng hóa. Vậy nên hắn xông vào để ngộ đạo sao? Không, đồng hóa sao có thể dễ dàng ngộ ra như vậy? Mắt của Cố Thanh Tam đột nhiên đỏ ngầu. Gã hoàn toàn không tin chỉ một trận giao chiến, Từ Tiểu Thụ liền có thể ngộ ra được nhiều như vậy. Nhưng ngay sau đó, âm thanh truyền đến từ trong thiên đạo chân nhãn, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cố Thanh Tam, vô kiếm thuật này của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Hóa ra sự trong suốt của ngươi thật sự chính là biến bản thân thành kiếm đồng hóa, từ đó dung nhập vào luồng kiếm khí vô tận này à. Theo sau một tiếng cười lớn, Từ Tiểu Thụ cả người bay vút ra. Trước đây chưa từng giao chiến với cổ kiếm tu, hắn thậm chí không nghĩ đến nhân tức thị kiếm lại còn có thể dùng lên chính mình. Nhưng khi ý tưởng này được thông suốt, có kiếm thuật tinh thông, Từ Tiểu Thụ hoàn toàn không tốn một chút công sức nào đã ngộ thấu. Nhân tức thị kiếm, ta cũng là người, tại sao không thể thành kiếm? Từ trong con mắt khổng lồ bay vút ra, Tiểu Thụ không hoàn toàn rời đi mà đột nhiên dừng lại trên không trung. Ngay sau đó hắn lùi lại, mạnh mẽ cắm tay vào thiên đạo chân nhãn. Cố Thành Tam, có phải như thế này không? Cố Thành Tam cả người run lên bần bật. Thế khởi đầu này rõ ràng chính là vô hữu thiết hoán trong vô hữu kiếm lưu. Lúc nãy gã từ trong luồng kiếm khí khống chế nhân tức thị kiếm của Từ Tiểu Thụ thoát ra, rồi biến nó thành kiếm của mình, chính là dùng chiêu này. Ngoài sân, Cố Thanh Nhất và Cố Thanh Nhị đã hoàn toàn ngồi không thể yên được nữa. Chỉ đánh một trận, một giải của vô hữu kiếm lưu của táng kiếm trùng liền bị tên của Từ Tiểu Thụ này học lỏm đi mất. Không thể nào. Cố Thanh Nhị lẩm bẩm, nhưng rất nhanh trong mắt của gã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thiên đạo chân nhãn được gắn ở trên không trung dưới một cái nhấc tay phải của Tiểu Thụ hoàn toàn bị kéo ra. Lại một tiếng nổ nữa, những mảnh vỡ không gian trên bề mặt của nó trực tiếp rơi xuống từ không trung. Mất đi sự che đậy của thiên đạo chân nhãn, luồng kiếm sóng cuồn cuộn bên trong hoàn toàn không thể kìm nén mà bùng nổ. Lập tức kiếm ý tung hoành mười mấy dặm. Khoảnh khắc này cho dù là cái thế lực ở xa ngoài phù thành chủ cũng lũ lượt cảm nhận được luồng kiếm khí đột ngột nổ tung của phù thành chủ. Trận chiến của phù thành chủ đã đến tầng thứ này rồi sao? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn ra mà than thở. Thứ này đáng sợ như thế. Những người trước bàn tiệc không khỏi co rúm. Bên trong thiên đạo chân nhãn đó lại là một luồng kiếm sóng kinh khủng như vậy, Vậy thì trong quá trình Từ Tiểu Thụ đi vào lúc nãy, rốt cuộc đã chịu đựng những gì? Tất cả mọi người nhìn nhân huyết Từ Tiểu Thụ trên trời, thầm nghĩ đây cũng là một tiên điên thật sự. Có lẽ hai người trước mặt có thể đạt đến tầm cao kiếm đạo như vậy, bản thân đã có sự cố chấp tuyệt đối. Chỉ để xác minh một quan điểm của hắn mà không sợ chết. Mọi người im lặng, đột nhiên có một tiếng thở dài vang lên. Ai, đáng tiếc, hắn vẫn thành công. Đúng thế, Từ Tiểu Thụ đã thành công. Dưới khuôn mặt kinh ngạc của Cố Thanh Tam, hắn giơ cao tay phải. Luồng kiếm khí hình cầu cuồng bạo đó, dưới sự đồng hóa của bản thân, trực tiếp cắt đứt liên lạc với Cố Thanh Tam, hóa thành một thanh kiếm khí rực rỡ nhắm thẳng lên trời. Một chùm ánh sáng dài nối liền cửu thiên, nửa quận thành nghe tiếng kiếm ngầm. Đây là kiếm của Từ Tiểu Thụ, vô kiếm cũng là hữu kiếm. Đồng hóa. Mắt của Cố Thanh Tam vẫn không thể tin, cho dù tận mắt chứng kiến sự thành công của Tiểu Thụ, gã vẫn không thể chấp nhận. Mình đã dùng cả một năm mới ngộ ra vô hữu kiếm lưu. Sư phụ lại nói đã vượt qua 99,9% kiếm khách. Nhưng Tiểu Thụ một buổi tối. Không, đây rõ ràng chỉ là trong một trận chiến. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chết tiệt, ngươi thật sự thành công rồi. Cố Thanh Tam cảm thấy nước mắt sắp sửa khóc ra đến nơi. Bây giờ trong lòng của gã tràn đầy oan ức, chỉ muốn quay đầu bỏ đi, lao vào trong vòng tay của hai vị sư huynh. Trận chiến này quá là khó đánh, mệt người thì thôi đi, còn khó chịu trong người. Chớ chiều thầy, Từ Tiểu Thụ lại có thể ngộ ra một giải của vô hữu kiếm lưu của mình. Mình lại không thể nhìn thấu bát kiếm thức tinh diệu đến tột cùng của Từ Tiểu Thụ. Đáng ghét, bị nguyên rùa để bị động cộng bột. Sắp kết thúc rồi. Tất cả mọi người đầy mong đợi nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Chỉ cần một kiếm này chém xuống, Tiểu Thụ đã thành công ngộ được vô và hữu, chắc chắn có thể vào khoảnh khắc Cố Thanh Tam đồng hóa kiếm khí, nắm bắt được cơ hội chuyển hóa của gã, chém người này ra làm hai. Nhưng vào lúc mọi người đều chú ý, Tiểu Thụ lại tiện tay vò nát kiếm khí trên tay như một quả bóng xỉ hơi. Thiên đạo trần nhãn hung hăng đó, sau khi bị quan ngộ, đã chết một cách oan uổng nhất. Không có tiếng nổ rực rỡ, không có tiếng ồn nào đinh tai nhức óc, giống như một lời nói bình tĩnh của Từ Tiểu Thụ lúc này không pha tạp bất kỳ dao động nào. Ngươi thua rồi. Suy nghĩ của ta là đúng, vậy thì ngươi không thể nào thoát khỏi đôi mắt của ta nữa. Từ Tiểu Thụ xòe tay, tay áo rách nát không thể che giấu được máu tươi trên người. Tuy nhiên sự phong phạm nhẹ nhàng thanh thản đó của hắn hoàn toàn khiến tất cả mọi người dưới đài than thở. Mí mắt hạ xuống lại lưng lên. Một tiếng kiếm ngân du dương từ một nơi không rõ vang lên, khiến tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Cố Thành Tam đột nhiên cả người co giật, gã kinh hãi cúi đầu, xòe hai tay ra, dường như có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình sinh ra một luồng kiếm khí hoàn toàn không thuộc về mình. Không, kiếm niệm sao? Cả người gã kinh hãi. Đột nhiên gã nghĩ đến luồng kiếm niệm mà mình và các sư huynh đã truy tìm ở ngoài Thiên Tăng Thành lúc đó. Vào thành, chạm trán Từ Tiểu Thụ, vào khách điếm, luồng kiếm niệm đó một lần nữa xuất hiện, cũng chạm trán Từ Tiểu Thụ. Nhưng chớ trêu thay, mấy lần giao phong tên này đều che giấu rất tốt. Mà khi luồng kiếm niệm này lại một lần nữa xuất hiện, lại là sinh ra từ bên trong cơ thể của mình. Cơ thể bắt đầu nứt nẻ, máu bắn ra, không chỉ Cố Thanh Tam ngơ ngác, mà những người ở dưới sân cũng đều nhìn mà ngây người. Đây lại là kiếm kỹ gì? Câu hỏi này tất cả mọi người đều cảm thấy đêm này đã hỏi không dưới 10 lần. Nhưng chớ trêu thay, mỗi lần xuất hiện, mọi người vẫn cảm thấy mới mẻ. Hoàn toàn không tiếp xúc, một ánh mắt trực tiếp khiến cơ thể Cố Thanh Tam nứt nẻ. Từ Tiểu Thụ này gian lận rồi. Khoảnh khắc này, mọi người đồng thời nghĩ đến một lời của Từ Tiểu Thụ lúc trước: ta dùng ánh mắt liền có thể giết chết người. Trong lòng dùng mình, mọi người kinh hãi. Từ Tiểu Thụ không nói đùa, hắn thật sự đang dùng ánh mắt giết người. Ôi dồi ôi, thế giới này bị làm sao? Lời nói đùa cũng có thể biến thành hiện thực sao? Chết tiệt, điều này căn bản không thể nào. Dùng ánh mắt à? Ngay cả những lão già dưới sân cũng cảm thấy mình đã mở rộng tầm mắt. Ngay cả thủ dạ lần này cũng hoàn toàn không hiểu ra sao. Bởi vì Từ Tiểu Thụ thật sự không hề động, kiếm cũng đã thu, linh nguyên không hề dao động, cả ngón tay cũng không hề khẽ run. Đồng tử của Cố Thanh Tam bắt đầu giãn ra, hốc mắt như muốn nứt. Cả dường như đang chịu đựng nỗi đau khổ không thể chịu đựng được nhất trên thế gian. Tình trạng máu bắn ra ngoài cơ thể bắt đầu khoa trương như một ống nước dò dỉ. Tình trạng ngày càng tồi tệ, theo thời gian trôi qua, cả người gã như sắp nứt ra. Dừng! Cố Thành Nhất nhìn tiểu sư đệ vẫn đang chống cự, định hô dừng, nhưng lại có chút không nỡ. Dù sao nếu đệ ấy còn có thể kiên trì, e rằng có thể từ chiêu thức không thể hiểu nổi này của Tư Tiểu Thu mà ngộ ra được điều gì đó. Nhưng khi mũi người thấy mùi vị của luồng kiếm niệm đó, Cố Thành Nhất cả người không đứng vững được nữa. Kiếm niệm. Gã đột ngột nhìn về phía đôi mắt của Tư Tiểu Thụ, trong mắt tên này, đồng tử đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một viết kiếm màu đen, như thể đã nứt ra. Quan kiếm. Cố Thành Nhất cảm thấy mình như bị sét đánh, trực tiếp ngây dại. Tư Tiểu Thụ lại biết quan kiếm. Đây không phải là bí kỹ độc môn của Tham Nguyệt Tiên Thành sao? Tư Tiểu Thụ hắn không phải đã nói hoàn toàn không có bất kỳ con đường nào, chỉ dựa vào một mình tu luyện sao? Kẻ lừa đảo, tên này sau lưng chắc chắn là có người. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Gần như ngay khi nhìn thấy quan kiếm đồng, Cố Thành Nhất liền ý thức được tiểu sư đệ lần này không đỡ nổi nữa. Sự đau khổ của quan kiếm thuật đáng sợ tới mức nào. Gã tuy rằng chưa từng thực sự lĩnh ngộ, nhưng nghe đồn cũng có thể thấy được một hai. Thứ đó căn bản không phải là thứ mà con người có thể chịu đựng. Tương truyền ngay cả Tham Nguyệt Tiên Thành cũng vẫn không có nhiều người dám và có thể đi tu luyện thuật này, là căn bản của vô tận kiếm thể. Nếu không có niềm tin xé rách tái tổ hợp, dưới sự đau khổ cực cảnh giới đó, là người đều sẽ chọn lập tức tử vong. Tiểu sư đệ, đệ ấy căn bản không phải là đang ngộ đạo, mà là đã đau đớn tới mức không nói nên lời, thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không làm được. Từ Tiểu Thụ nhìn Cố Thành Tam lúc trước khí thế hùng dũng, dưới một cái nhìn của quan kiếm điền, tình hình trong nháy mắt trở nên bất ổn. Đôi mắt lồi ra, khóe miệng co giật, thân thể run rẩy. Tạm hết chương 421, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.